Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mở cửa, một thân ảnh nhỏ co rúm lại, làm động tác của anh ngừng lại. Là Thiên Ái, sao cô lại ở đây? Anh nửa ngồi xổm xuống nhìn cô ngủ thiếp đi, nhưng ngủ thật không yên. Hai hàng lông mày nhíu chặt, là vì anh sao? Anh quyết định không nhìn cô nữa, nhưng sự xuất hiện của cô lại làm tim anh bắt đầu dao động. Cô lại dễ dàng ngăn lại quyết định của anh lần nữa. Mở cửa, Tư Hiên giật bế Hứa Thiên Ái đi vào nhà, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cầm lấy tấm mền màu trắng thiên nga đắp lên cho cô. Hứa Thiên Ái giật giật mày, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Tư Hiên giật, thần trí vẫn còn chưa khôi phục lại. Anh lặng lặng nhìn cô, sau đó không nói một lời quay sang chỗ khác, đi đến phòng ngủ của mình. Giật. Cô phục hồi lại tinh thần, xoay người xuống giường. Chờ một chút. Cô bắt lấy vạt áo của anh, không anh rời đi. Tư Hiên giật đẩy tay Hứa Thiên Ái đang nắm lấy vạt áo của anh ra, đưa lưng về phía cô, bình tĩnh nói. Tạm thời, chúng ta đừng nên gặp mặt. Nếu em thức dậy rồi thì về đi. Anh cần điều chỉnh lại tâm tình của mình. Em không muốn. Hứa Thiên Ái đứng trước mặt Tư Hiên giật, lớn tiếng nói. Tại sao lại tạm thời không gặp mặt? Là vì buổi chiều em nắm tay người khác sao? Nhớ đến cô nắm tay người khác, cười vui vẻ, tim của anh lại buồn bực. Tránh ra. Anh lạnh lùng đẩy cô ra. Anh muốn yên tĩnh một chút. Hứa Thiên Ái mất thăng bằng, ngã nhào xuống. Anh rất không tốt, rõ ràng yêu em, tại sao lại không muốn gặp mặt em? Cô giống hệt đứa con nít, ngồi trên đất khóc lu loa lên. Tiếng khóc của cô làm anh dừng bước, xoay người, nhìn khuôn mặt trái táo của cô đầy nước mắt. Tim của anh lại bắt đầu dao động. Đừng khóc. Anh ngồi xổm xuống, lấy khăn tay lau nước mắt cho cô. Anh yêu em, cho nên anh không chịu được khi nhìn thấy em chạm vào tên con trai khác hoặc họ chạm vào em. Nếu yêu anh, em sẽ rất mệt mỏi. Nếu ngày nào đó em làm anh thương tổn, anh thậm chí có thể giết em. Vậy em còn muốn ở cùng một chỗ với anh sao? Anh sợ anh không khống chế nổi, tạo nên thương tổn không thể xóa nhòa cho cô. Em cực kỳ yêu anh. Hứa Thiên Ái ngừng khóc, hai tay ôm lấy cổ Tư Hiên giật, nằm úp sấp lên bờ vai anh, lặng lặng nói. Trên thế giới này, người em yêu nhất chính là anh. Anh giống như bầu trời của em vậy, ở cạnh em, bảo vệ em, dùng phương thức của em, dần dần trao tình yêu cho em. Ở bên anh, em thấy rất vui vẻ. Cho dù có khi anh cũng làm em thương tổn, nhưng em biết, nó cũng chứng minh rằng anh yêu em. Khi anh tổn thương em, anh lại càng đau lòng hơn. Cho nên câu trả lời của em là em muốn ở cạnh bên anh. Tư Hiên giật giật mình, mở to hai mắt nhìn. Cho dù cũng có lúc như ngày hôm nay. Đúng, cho dù có giống ngày hôm nay. Cô ngẩng đầu lên, kiên định nhìn thẳng anh. Nhưng em hy vọng sau này anh tin tưởng tình cảm của em. Cho dù trong lúc em vô ý lại nắm tay tên con trai khác nở nụ cười với họ. Tin em, trừ anh ra, em sẽ không yêu người khác, vĩnh viễn cũng không phản bội anh. Anh nhẹ phẩy tóc cô, nhàn nhạt nở nụ cười. Anh tin em. Anh sẽ cố gắng tin tưởng cô. Chúng ta thử tìm một điểm thăng bằng có được hay không? Hứa Thiên Ái bắt đầu đề nghị. Điểm thăng bằng. Đúng vậy, sau này khi anh nổi giận, phải tận lực khống chế tính tình của anh, phải quen em cười với người khác. Đương nhiên, người khác cũng bao gồm cả con trai. Vì đối với em mà nói, đây là chuyện cực kỳ bình thường. Còn em sẽ vì anh mà tận lực tránh tiếp xúc cùng con trai, bất quá không bao gồm cha em. Như vậy, tình yêu của chúng ta mới là mãi mãi, thiên trường địa cửu. Hứa Thiên Ái giải thích về đề xuất của mình. Tư Hiên giật chậm mặc, hắn làm được sao? Như thế nào, có được hay không? Anh muốn tiếp tục canh chừng cô. Anh sẽ thử làm. Anh cũng không muốn làm tổn thương cô nữa. Thật tốt quá. Hứa Thiên Ái cao hứng kêu lên, cúi đầu, thò tay vào túi. Vậy bây giờ anh có thể nhận sợi dây chuyền này không? Dây chuyền. Tư Hiên giật nhìn vòng cổ mà Hứa Thiên Ái lấy ra. Là cái mà buổi chiều em liều mạng bảo vệ. Cô lần mò dây chuyền, gật gật đầu. Tại sao muốn bảo vệ nó? Anh vỗ về mu bàn tay sưng đỏ của cô hỏi, nếu không phải Tử Nhai đột nhiên đi vào, không biết tay cô sẽ biến thành thế nào. Bởi vì nó giống anh. Giống anh. Anh mê hoặc nhìn về phía cô, không ngờ đáp án của cô lại là như vậy. Đúng, làm người ta có cảm giác không thể đoán được, rất giống anh. Anh làm cô không đoán được. Anh có thể đeo nó được không? Hứa Thiên Ái chờ mong nhìn Tư Hiên Giật. Cô thật sự rất hy vọng anh có thể đeo sợi dây chuyền này. Đây là quà tặng đầu tiên cô mua cho anh mà. Tư Hiên Giật không nói gì nhìn Hứa Thiên Ái. Thật lâu sau, anh cúi đầu, vùng những sợi tóc tán loạn trên vai lên, lộ ra cái cổ hoàn mỹ. Hứa Thiên Ái nở nụ cười, dịu dàng đeo vòng cổ cho anh. Tư Hiên Giật nghịch nghịch vòng cổ. Chữ thập và cánh cho ma vương. Rất hợp với anh. Cô thò đầu qua, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Anh quả nhiên là thiên sứ của cô, chỉ là thiên sứ của một mình cô. Tay anh chiếm hữu eo cô, nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của cô. Không phải là không có cảm tình, chỉ là đều đặt lên cùng một người, cho nên mới kịch liệt như thế. Toàn bộ thế giới của anh chỉ có mình cô mà thôi. Hứa Thiên Ái, năm thứ nhất ngành Hán ngữ cùng hội trưởng hội học sinh Tư Hiên Giật chính thức yêu nhau 2 tháng, toàn trường đều biết. Chỉ là do điều kiện của hội trưởng hội học sinh vĩ đại của chúng ta quá tốt, mà dung mạo của em gái Hứa lại không xuất sắc. Vì thế, các vị em gái trong trường vẫn chưa từ bỏ ý định, nhận định mình còn có cơ hội. Chẳng qua từ đại hội trưởng, mỗi ngày Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, mà nơi duy nhất có thể tìm anh chỉ là đến văn phòng hội học sinh, cũng là vùng cấm trong trường. Trừ những người trong hội học sinh ra, những người khác đều không được vào. Hại các vị em gái không còn cơ hội đưa thư tình, không còn cách nào, đành phải nhờ em gái nhỏ Hứa kia làm hộ. Hứa Thiên Ái, em thật sự đồng ý giúp chị giao thư tình cho đội trưởng. Một vị hoa hậu của ngành nào đó không dám tin hỏi. Cô không phải bạn gái của Tư hội trưởng sao? Nhưng nghe nói, thư tình của tất cả nữ sinh trong trường đều do cô giao cho anh ấy. Thật, nhưng chị phải nộp 100 đồng tiền thủ tục. Hứa Thiên Ái chỉ cái lọ trên bàn, lại thêm một người đưa tiền nữa. Đương nhiên. Hoa hậu lớp lấy 100 đồng ra bỏ vào lọ, giao thư tình cho Hứa Thiên Ái. Thật sự, có thể đưa đến tận tay hội trưởng. Cô vẫn không yên lòng hỏi han. Dĩ nhiên rồi. Hứa Thiên Ái nhận lấy thư tình bỏ vào ngăn kéo. Nếu chị không tin, vậy thì tự tay đưa cho anh ấy đi. Cô không có cơ hội mới đưa cho cô ấy gửi hộ. Hoa hậu lớp thầm nói trong lòng, lưu luyến không rời đi ra phòng học. Lại lấy được tiền rồi. Phương Linh cười bắt tay, nặng nề vỗ lên vai Hứa Thiên Ái. Chuyện này nếu không cẩn thận, coi chừng bị trời phạt. Chưa từng thấy người nào kiếm tiền như vậy, giao thư tình của tình địch cho bạn trai của mình. Tớ đang làm việc thiện, giúp người khác hoàn thành tâm nguyện nha. Ông trời làm sao có thể phạt. Hứa Thiên Ái vừa lấy lại cái lọ, vừa biện giải cho mình. Thiện, vậy 100 đồng kia là cái gì? Phương Linh nghiêng nghiêng mắt, nhìn cái lọ trên tay Hứa Thiên Ái. Cô thật đúng là biết lợi dụng thời cơ. Hứa Thiên Ái gãi đầu, cười khan vài tiếng. Dù sao thì cũng phải thu phí một ít chứ. Cái gì cậu nói cũng có lý. Phương Linh lộ ra biểu tình hết cách với cô. Đúng rồi, hôm nay nhận được mấy phong thư tình. Đây, ở đây hết. Hứa Thiên Ái lấy một chồng thư tình từ trong ngăn kéo ra cho Phương Linh xem. Tư Hiên Giật biết chuyện này có phản ứng gì? Đây là điều mà Phương Linh tò mò nhất. Không phản ứng. Hứa Thiên Ái bỏ thư tình vào túi, thuận miệng tung một câu. Không có phản ứng, có ý gì? Ý chính là tớ chỉ nhận giao thư tình cho Giật, đâu có nói Giật nhất định xem, cho nên những thứ này cứ chất đống trong văn phòng của hội trưởng hồi học sinh, mấy ngày sau thì biến thành tro bụi. Hứa Thiên Ái lấy túi đi đến cửa phòng học. À, cô đang gạt tiền. Cầm Phương Linh rơi xuống, nếu những em gái kia biết thư tình của mình cất công viết ra lại bị biến thành tro bụi, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Nơi xa, một người rình coi buông kính viễn vọng xuống. Cô sẽ không tha thứ cho cô ta. Nếu không phải tại Hứa Thiên Ái, Hiên Giật sẽ không vứt bỏ cô, lại càng không làm vậy với gia tộc của cô. Kết cục của cô hôm nay đều là do cô ta gây ra. Cô không cho phép cô ta hạnh phúc như vậy. Bốc. Cánh cửa phòng hội trưởng hội học sinh bị mở ra. Một thân ảnh đi đến trước bàn Tư Hiên Giật và Lăng Tử Nhai đang ngồi thảo luận. À, lớp trưởng Lăng, anh cũng ở đây hả? Hứa Thiên Ái lên tiếng chào hỏi với Lăng Tử Nhai. Đúng vậy, qua đây nói với Giật một chút chuyện. Lăng Tử Nhai mỉm cười, chỉ vào thư báo cáo trong tay nói. À, Hứa Thiên Ái gật gật đầu, đi thẳng đến chiếc bàn làm việc của Tư Hiên Giật, lấy chùm thư tình từ trong túi ra, đặt lên bàn. Đây, thư hôm nay của anh đây, em đưa hết rồi đó. Tư Hiên Giật chán ghét, nườm thư tình trên tay cô một cái, hai tay ôm ngực, bất đắc dĩ nhìn cô. Sau này, đừng lấy ra nữa. Đống thư tình chất ở chỗ này, làm anh không thể không kêu Tử Nhai, dùng máy cắt giấy xử lý hết. Đừng, em còn chưa kiếm đủ. Hai tay cô chống nạnh, nói với anh. Một phong thư tình 100 đồng, chuyện tốt như vậy đi đâu mà tìm. Khó khi có nhiều em gái tự nguyện bỏ tiền cho cô không thể không thu. Anh trầm mặc, sau đó không nói gì, rút một tấm thẻ vàng từ trong túi ra đưa cho cô. Đây là cái gì? Hứa Thiên Ái nhận thẻ vàng tò mò hỏi. Thẻ vàng, bên trong có 200 vạn, em muốn mua gì thì cứ mua. 200 vạn? Lỗ tai của cô vẫn chưa điếc chứ? Đã sớm biết anh là kẻ có tiền, nhưng không cần khoa trương đến mức vừa đưa tay ra là có 200 vạn đi. Không cần. Cô rất có chí khí, trả chiếc thẻ lại cho anh. Tuy cô yêu tiền, nhưng dùng tiền tự mình kiếm được càng có cảm giác thành công hơn. Xem ra cô ngoan cố hơn anh tưởng tượng. Tư Hiên Giật thở dài một hơi, đứng dậy, kéo Hứa Thiên Ái lại gần mình. Em thật sự muốn tiếp tục giúp những cô gái khác đưa thư tình cho anh. Anh cúi đầu, thâm tình khẩn thiết nhìn cô, thanh âm trong veo lạnh lùng giờ trở nên dịu dàng vô cùng. Đáng giận, anh lại muốn sử dụng tài năng thiên phú của anh để bắt cô khuất phục. Tuy chuông báo động trong đầu Hứa Thiên Ái đã sớm vang lên, nhưng mắt cô vẫn không nhịn được mà nhìn anh. Câu trả lời của em là gì? Thanh âm của anh ôn nhu như chứa nước trong đó vậy. Hứa Thiên Ái kinh ngạc nhìn Tư Hiên Giật, không nhịn được mà tán thưởng trong lòng. Đẹp mắt, thực sự cực kỳ đẹp mắt. Cho dù ngày nào cũng gặp, nhưng cô vẫn thường có cảm giác kinh ngạc khi nhìn thấy anh. Biểu tình thâm tình này của anh đủ để cho rất nhiều cô gái hồn siêu phách lạc. Chẳng trách ngày nào cô cũng nhận được nhiều thư tình như vậy. Em muốn tiếp tục đưa. Cô quay mặt đi lớn tiếng nói. Bây giờ cô không có năng lực phản kháng với sắc đẹp của anh. Nhìn mặt anh làm cô không nói nên lời. À. Tư Hiên Giật tương đối hứng thú nhíu mày. Lần này em gái béo khó đối phó hơn hắn nghĩ. Thật vẫn muốn đưa. Tay anh nhẹ nâng mặt cô để tầm mắt cô chạm vào anh. Hai tròng mắt mị hoặc lòng người cùng âm thanh dịu dàng làm mặt cô thoáng chốc đỏ lên. Hay là em hy vọng anh xem những bức thư tình này. Hai mắt tà mị tràn đầy hấp dẫn. Cô không muốn anh dùng đôi mắt đẹp như vậy để xem thư tình của nữ sinh khác. Hứa Thiên Ái cong miệng lên. Em không cho anh xem thư tình. Không cho phép. Tư Hiên Giật tiện tay rút một phong thư tình ra, làm bộ như muốn xem. Anh không giữ lời hứa. Cô đoạt lại thư tình từ tay anh, lớn tiếng chỉ trích. Lúc trước rõ ràng anh đã đồng ý không xem. Anh hối hận. Lúc trước, cô còn không biết xấu hổ nói đến lúc trước. Tư Hiên Giật đảo cặp mắt trắng dã. Nếu anh biết ngày nào cô cũng sẽ cầm một đống thư tình đến đây, đáng lẽ nên mở ra xem từ phong thư đầu tiên, dạy dỗ cô một chút, để cho cô khỏi ngày nào cũng mang đến làm phiền anh. Anh là tiểu nhân. Tức chết cô, anh cư nhiên xấu lắm. Anh là tiểu nhân. Anh nói lại tiếp tục rút một phong thư tình từ trên bàn ra. Vì Lăng Tử Nhai ở một bên nhịn không được bật cười. Hai người đang tranh chấp đồng thời dừng lại, bốn ánh mắt tập trung lên mặt Lăng Tử Nhai. Anh đang cười cái gì? Hứa Thiên Ái không khách khí vạch trần sự thật. Anh đang cười cái gì? Là đang cười cô sao? Thực xin lỗi. Lăng Tử Nhai ôm bụng cười áy náy, nghiêng mắt nhìn ánh mắt cảnh cáo của Tư Hiên Giật. Trong lòng hắn ngầm kêu khổ. Không phải hắn cố ý muốn phá không khí bây giờ, nhưng thật sự đối thoại của bọn họ quá buồn cười. Cười vui vậy sao? Hứa Thiên Ái nhìn Lăng Tử Nhai đang ôm bụng cười buồn bực nghĩ. Thôi, quay đầu lại. Hứa Thiên Ái oán hận đoạt lấy thư trong tay Tư Hiên Giật. Được, về sau em không đưa thư tình cho anh nữa. Thư tình và anh, dĩ nhiên là anh quan trọng hơn. Cô thật đáng thương, tiền cứ như vậy mà bay mất. Tốt lắm. Anh cầm lấy thư tình trên bàn, quăng cho cô. Phiền em, xử lý hết. Xử lý? Đang bắt cô ném hết sao? Hứa Thiên Ái nhìn một chồng thư tình trong tay, chậm rãi bỏ vào cái sọt. Các em gái ngàn vạn đừng trách cô nha, cô thật vô tội. Này, Tư Hiên Giật, anh trai tôi có trong này không? Lăng Hảo Hảo giống như trận gió xoáy cuốn vào văn phòng hội trưởng hội học sinh. Có phải hắn không? Tư Hiên giật miễn cưỡng nhìn Lăng Hảo Hảo, chỉ vào Lăng Tử Nhai nói. Good. Anh trai của cô quả nhiên đang ở đây. Lăng Hảo Hảo nhanh chóng vọt tới trước mặt Lăng Tử Nhai, nắm lấy cổ áo của hắn. Thành tích cuối kỳ của em, có phải anh nói cho mẹ nghe không? Cô che giấu lâu như vậy, cuối cùng mẹ cũng biết, hại cô bị chửi từ sáng đến giờ. Cũng may, mẹ gần đến công ty ở Hà Lan thị sát, nếu không, không biết cô còn bị mắng đến khi nào. Các người là anh em. Thư tình trên tay Hứa Thiên Ái rơi xuống đất, xã trưởng và lớp trưởng Lăng là anh em. Tiểu Ái, em cũng ở đây à? Lăng Hảo Hảo quay đầu, kinh ngạc nhìn Hứa Thiên Ái. Em tới tìm Giật. Cũng đúng. Tiểu Ái và Tư Hiên Giật là người yêu, cô ở đây cũng bình thường. Chị và anh ấy thật là anh em sao? Hứa Thiên Ái hỏi, cô thật không thấy bọn họ giống nhau chỗ nào. Có lẽ là vậy, ít ra từ khi sinh ra đến nay, chị đã gọi hắn là anh 20 năm. Lăng Hảo Hảo níu chặt áo Lăng Tử Nhai nói. Huống hồ, em không phát hiện bọn chị đều họ Lăng sao? Xin nhờ, cái đó và họ có quan hệ gì? Họ Lăng trên thế giới có rất nhiều. Hứa Thiên Ái nói thầm trong lòng. Được rồi, em buông tay ra trước được không? Lăng Tử Nhai cầm tay Lăng Hảo Hảo nói. Cổ áo bị nắm làm hắn cực kỳ không tự nhiên. Vậy anh trả lời em, thành tích cuối kỳ có phải anh nói cho mẹ biết không? Không phải. Đáp án cực kỳ khẳng định từ trong miệng Lăng Tử Nhai thốt ra. Không phải anh, vậy là ai? Người có bản lĩnh biết thành tích cuối kỳ của cô không nhiều, anh trai là một trong số đó. Lăng Tử Nhai không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt vô tội nhìn Tư Hiên Giật. Được được, cô biết nên tìm người nào tính sổ rồi. Lăng Hảo Hảo buông Lăng Tử Nhai ra, đi đến trước mặt Tư Hiên Giật, tay đặng nề vỗ lên bàn làm việc. Là cậu, nói cho mẹ tôi biết đúng không? Tư Hiên Giật trở về ghế dựa, hai tay ưu nhã vòng lên gối đầu, không chút để ý đáp. Đúng thì thế nào? Cậu... Cô oán trách nhìn hắn. Tại sao? Cậu lại nói thành tích của tôi cho mẹ tôi biết. Bình thường, không thấy hắn nhiệt tình như vậy. Sao bây giờ lại nhàn hạ đến nỗi nói cho mẹ biết thành tích của cô? Không tại sao hết. Chẳng qua là bác gái gọi điện đến tìm Tử Nhai. Tử Nhai không có, tôi nhận điện thoại. Thấy bác gái hình như không biết thành tích của cậu. Vì thế, tôi cực kỳ hảo tâm, lấy hồ sơ ra nói cho bác ấy biết. Cậu cố ý. Lăng Hảo Hảo nghe xong giải thích của Tư Hiên Giật, giận dễ sợ. Hảo tâm của hắn thật là đúng lúc. Không có, chỉ là nhàm chán thôi. Tư Hiên Giật nhàn nhạt nói, ngày hôm đó thật sự là quá nhàm chán, cho nên mới có thời gian rảnh rỗi đi kể thành tích của cô ấy. Tóm lại, cậu chính là không ưa tôi. Đây là kết luận của cô. Cậu nghĩ vậy, tôi cũng không còn cách nào. Đây là câu trả lời của hắn. Vì thế, Lăng Tư Hảo tức giận, hung hăng đánh lên khuôn mặt tuấn tú của Tư Hiên Giật, lại bị tay Tư Hiên Giật ngăn lại giữa không trung, tùy ý hòa giải, đồng thời tay hắn bổ về sau cổ cô. Hứa Thân Ái nghẹn họng, chân chối nhìn xem hai người trước mắt. Không lầm chứ, không hiểu sao cô lại có cảm giác như đang xem phim kiếm hiệp. Cô nghe Phương Linh nói, Giật biết nhiều loại võ, nhưng khi nhìn thấy anh ra tay, cô vẫn kinh ngạc không thôi. Bọn họ đánh nhau như vậy không sao chứ? Cô thì thầm nói, nhìn bọn họ đánh kịch liệt như vậy, lỡ như thất thủ, cho dù là thương tổn ai cũng không tốt. Đừng lo lắng. Lăng Tư Nhai ở một bên xem kịch vui nói, bọn họ đánh từ nhỏ đến lớn, không hợp thì vung tay đánh nhau, chẳng qua... Chẳng qua cái gì? Hảo Hảo chưa từng thắng An Giật mà thôi. Lời còn chưa dứt, tay trái Tư Hiên Giật đã hóa thành lưỡi dao, đặt lên cổ Lăng Hảo Hảo. Cậu thua. Cô biết cô thua, nhưng anh cũng không cần nói ra chứ. Ai nhìn mà không biết anh thắng. Lăng Hảo Hảo tức giận, quăng cho Tư Hiên Giật một cái ánh mắt. Được được, tôi biết tôi thua, làm phiền tôn giáo bỏ tay xuống. Đáng giận. Một ngày nào đó, cô sẽ thắng hắn. Tư Hiên Giật sửa sang lại y phục, giơ tay lên xem đồng hồ một chút. 6 giờ, thuận tay vuốt tóc một cái, vỗ lên mặt Hứa Thiên Ái vẫn còn đang thất thần. Muộn rồi, anh lái xe đưa em về nhà. Hứa Thiên Ái ngơ ngác gật gật đầu, nhấc lấy ba lô trên bàn, đột nhiên kêu to. Trời, em quên cái lọ trong phòng học. Cô trở về lớp học lấy, bên trong đều là tiền mà cô vất vả tìm được. Anh đứng trước cửa chờ em xuống liền. Cô quay đầu vội vàng nói với anh. Ngày mai lấy đi. Tư Hiên giật nhíu mày, anh cảm giác giống như có chuyện gì đó nghiêm trọng sắp xảy ra vậy. Không được mà, để ở trong trường không an toàn. Ai, dù sao anh cũng chờ em một chút, anh đứng trước cổng đi. Nói xong, cô nhanh chóng chạy đến phòng học. Tư Hiên giật nhìn bóng lưng Hứa Thiên Ái đi ra, có vẻ đăm chiêu. Hứa Thiên Ái chạy về, phòng học đã không còn bóng người, nhanh chóng đến trước bàn của mình, dùng tay mò mẫm vào trong bàn học. Ơ, cái lọ của cô đâu? Sao không thấy nữa? Chẳng lẽ cô nhớ nhầm? Cô cúi đầu nhìn chung quanh học bàn. Cô đang tìm cái này sao? Thanh âm âm hiểm truyền đến, một bóng người đi tới, trong tay cầm một cái lọ. À, là cái lọ của cô. Hứa Thiên Ái vui vẻ đi lên, cầm lấy cái lọ. Cảm ơn, cảm ơn. Cô nói lời cảm ơn với người kia. Là cô nhặt được cái lọ của tôi. Không, là tôi lấy cái lọ của cô. Người nọ đóng cửa phòng lại. Cô mãnh liệt ngẩng đầu. Là cô? Tống Kỳ Nghi. Đúng, là tôi. Tống Kỳ Nghi oán hận nhìn Hứa Thiên Ái. Nếu không phải tại cô sẽ không bị đuổi ra trường học, lại càng không từ một thiên kim được người người hâm mộ trở thành một con chuột bẩn thỉu chạy qua đường bị người đời xua đuổi. Chắc cô kinh ngạc lắm, tại sao tôi vẫn còn xuất hiện trong trường học? Cô bị đuổi học? Hứa Thiên Ái giật mình nói. Cô vẫn còn thắc mắc tại sao hai tháng trước Tống Kỳ Nghi cho cô một cái tát xong nên không thấy mặt đâu nữa. Có lẽ bây giờ cô vui vẻ lắm, đoạt Thiên Giật từ tay tôi còn làm cho tôi trở nên như bây giờ. Cô duỗi tay gắt gao nắm lấy tay Thiên Ái, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi không có, tôi căn bản không biết chuyện cô bị đuổi học. Lúc này cô mới nhìn rõ Tống Kỳ Nghi. Cô sao lại biến thành như vậy? Mái tóc xinh đẹp vốn rõ dài bên vai bây giờ lại trở nên bên cao bên thấp, quần áo khô cứng nhỏ nhĩ giống như đã được ngâm qua trong nước rất lâu. Khí chất ngạo mạn tự tin từng làm cô hâm mộ bây giờ đã không thấy nữa. Trong mắt cô giờ chỉ còn lại hận ý, sát ý. Hứa Thiên Ái liều mạng muốn gỡ tay Tống Kỳ Nghi ra. Bây giờ cô ta có chút không bình thường, hận ý của cô ta nhìn cô làm cô thấy sợ hãi. Đừng vùng vẫy. Tống Kỳ Nghi âm trầm mở miệng nói. Tôi sẽ nhanh chóng làm cô không còn động được nữa. Rút cây dao từ sau lưng ra. Cô ta muốn giết cô. Hứa Thiên Ái khiếp sợ con dao sắc bén trong tay Tống Kỳ Nghi. Cô nhìn thấy được, cô ta thật muốn cô chết. Không. Cô vùng vẫy mạnh hơn. Tôi không phải đã nói với cô sao? Đừng vùng vẫy nữa. Bởi vì cô rất nhanh sẽ không còn cử động được nữa. Tống Kỳ Nghi cầm chặt Hứa Thiên Ái, tay kia cầm dao đâm về phía tim cô. Không, cô không muốn chết. Hứa Thiên Ái nhéo một cái thật đau trên tay Tống Kỳ Nghi. Khi Tống Kỳ Nghi thả lỏng tay ra, cô mới dùng lực đẩy cô ta ra. Hai người như là đồng thời ngã nhào trên đất. Đau quá. Hứa Thiên Ái vỗ về cánh tay. Tuy cô tránh được đòn chí mạng kia, nhưng cây dao vẫn xẹt qua tay, bắt đầu chảy máu. Cô trốn không thoát đâu. Tống Kỳ Nghi bỏ dậy, cầm lấy cây dao trên mặt đất, chậm rãi đến gần Hứa Thiên Ái. Làm sao bây giờ? Cô biết cô phải mau chóng trốn đi, nhưng máu chảy nhiều làm đầu óc cô hoa mắt choáng váng, ngay cả sức lực đứng lên cũng không có. Giật! Cô kêu lên, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cô sắp chết, trong đầu chỉ hiện ra bóng dáng của anh, nụ cười của anh. Hừ, cho dù cô có gọi thế nào, hắn cũng không đến cứu cô được đâu. Nghe thấy cái tên Tư Hiên Giật, hận ý trong mắt Tống Kỳ Nghi càng sâu hơn. Cô ta ngồi xổm người xuống, giơ dao lên, hung hăng đâm xuống. Ầm. Cửa phòng học bị đá bật mở ra, Tư Hiên Giật vọt vào, tiện tay lấy cái thẻ vàng trong túi bắn về Tống Kỳ Nghi. Cây dao rơi xuống đất, Tống Kỳ Nghi đau khổ nhìn Tư Hiên Giật. Hắn đến đây nhưng lại không phải vì cô. Tư Hiên Giật ôm lấy Hứa Thiên Ái nằm trong vũng máu, dùng tay dò xét hơi thở của cô. Cô còn sống. Anh không dám nghĩ, nếu anh đến muộn một chút thôi, cô sẽ như thế nào? Có lẽ anh sẽ mất cô mãi mãi. Cô lại dám làm cô ấy bị thương. Tư Hiên Giật nhìn cánh tay bị nhiễm đỏ máu của Hứa Thiên Ái, lạnh lùng nói. Đúng, tôi làm cô ta bị thương, nhưng cũng là vì anh. Tống Kỳ Nghi lớn tiếng kêu. Cô không cam lòng. Vì sao Hiên Giật luôn chỉ chú ý đến cô gái kia? Tư Hiên Giật giơ nhẹ chân phải lên, đá cây dao lên không trung, tiện tay bắt lấy. Cây dao dán lên cổ Tống Kỳ Nghi. Vậy cô cũng không cần phải sống nữa. Giật. Hứa Thiên Ái cố gắng mở to mắt, khẽ gọi Tư Hiên Giật. Cô biết, với cá tính của Giật, nhất định sẽ giết Tống Kỳ Nghi. Buông tha cho cô ấy đi, kỳ thật, cô ấy vô cùng đáng thương. Cô đứt quãng nói dứt lời, sau đó lâm vào hôn mê. Đúng vậy, một cô gái yêu một người vĩnh viễn không yêu mình, kỳ thật rất đáng thương. Tư Hiên Giật nhìn người trong lòng. Được, anh buông tha cho cô ta. Giao dây xuống đất, anh ôm cô ra khỏi phòng, không quay đầu nhìn lại người ngồi như hóa đá bên trong. Hứa Thiên Ái nhập viện rồi, vì thế Trầm Anh và Hứa Tự Lập nhận được điện thoại của Tư Hiên Giật, lập tức đi vào bệnh viện. Kia là Tư Hiên Giật. Khi Trầm Anh và Hứa Tự Lập vào, nhìn thấy Tư Hiên Giật, cằm suýt nữa rơi xuống. Cậu ta chính là người ngày nào cũng đưa Ái Ái về nhà, còn mướn đầu bếp năm sao đến nhà bọn họ nấu cơm. Hai tháng trước, hai người đã sớm nghe nói chuyện Ái Ái quen với một người tên Tư Hiên Giật. Sinh viên ấy mà, thỉnh thoảng yêu đương cũng bình thường. Trầm Anh và Hứa Tự Lập cũng coi như phóng khoáng. Nếu mỗi ngày ba bữa cơm đều có người chuẩn bị, vậy bọn họ cũng không phản đối Ái Ái yêu đương. Ái Ái, cậu ấy thật là bạn trai của con. Trầm Anh ngồi trước giường bệnh, nhìn Hứa Thiên Ái tay phải đang bị băng bó, tay trái đang cầm quả táo, hỏi. Mẹ, sao mẹ không hỏi đến vết thương của con trước? Hứa Thiên Ái vừa gặm táo vừa nói, cô cũng là con gái của mẹ cô nha. Bị thương nặng như vậy, đến nỗi vào bệnh viện, thế mà điều thứ nhất bà ấy hỏi không phải là cô, mà là Giật. Không phải con đang gặm táo sao? Vậy chứng minh con không có gì đáng ngại. Khi nghe tin Ái Ái bị đâm, bị thương, phải vào bệnh viện, bà cũng giật mình, lập tức lôi chồng đang ở trong phòng vẽ tranh đến bệnh viện. Nhưng thấy con gái bảo bối vẫn còn gặm táo, bà biết nó không có chuyện gì. Cái gì mà không có, tay con bị khâu 17 mũi đấy. Cô gặm táo thì có nghĩa cô không bị gì. Đây là đạo lý gì vậy? Hứa Thiên Ái nặng nề gặm miếng cuối cùng, sau đó quăng vào sọt rác. Mục tiêu trúng đích. Quay đầu, Hứa Thiên Ái nói với Tư Hiên Giật. Giật, em vẫn còn muốn ăn táo. Tư Hiên Giật cầm lấy táo và dao gọt trái cây, tiếp tục gọt táo. Thiên Ái vui vẻ, tinh thần không tồi. Đây là điều anh vui nhất. Khi anh thấy cô nằm trên mặt đất, máu không ngừng chảy ra, anh cảm giác mình giống như nổi điên vậy. Cô không thể rời khỏi anh, không ai được cướp cô đi, tử thần cũng không thể. Ái Ái, con thật sự đang yêu cậu ấy. Không chỉ Trầm Anh, ngay cả Hứa Tự Lập cũng tò mò hỏi. Không phải là bọn họ coi thường uy phong của Ái Ái nhà mình, thật sự là thiên sứ trước mắt, người này quá đẹp. Cho dù là trao mày cũng không làm mất đi sắc đẹp của anh ta, thậm chí còn có thêm một khí chất u buồn. Đúng rồi, đúng rồi. Hứa Thiên Ái chỉ vào Tư Hiên Giật đang gọt táo nói. Không phải con đã sớm nói với hai người, con và Giật đang yêu nhau sao? Nhưng ai có thể nghĩ đến, Ái Ái nhà họ lại có thể câu được một người như vậy. Cậu ấy và con là bạn học sao? Hứa Tự Lập hỏi. Không, anh ấy lớn hơn một tuổi, học năm 2 đại học, là hội trưởng, hội sinh viên trong trường học con. Hội trưởng, hội sinh viên, rất tốt. Hứa Tự Lập khen ngợi nhìn Tư Hiên Giật. Nhưng anh ấy đã lấy được 2 bằng tiến sĩ, 1 bằng thạc sĩ. Hứa Thiên Ái nhận lấy táo từ tay Tư Hiên Giật, nhàn nhạt nói. Cái gì? Mới 20 tuổi, đã lấy được bằng tiến sĩ, 1 bằng thạc sĩ. Hai mắt Trầm Anh và Hứa Tự Lập thoáng chốc trừng to gấp đôi. Còn nữa, ông ngoại là Lý Ngậu Lê, thường xuất hiện trên TV. Hứa Thiên Ái gặm táo, tiếp tục giới thiệu. Lão đại thương giới lý nghệ. Trầm Anh và Hứa Tự Lập kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được nữa. Sau cùng, tập đoàn Tư Thị, một trong 10 tập đoàn lớn nhất thế giới là của nhà anh ấy. Là đang nằm mơ hay là đang quay tiết mục đài truyền hình gì vậy? Con gái của bọn họ rốt cuộc câu được con gì? Trầm Anh và Hứa Tự Lập cảm giác như mình không đứng nổi nữa. Ái Ái, nói cho mẹ nghe, con dùng cách gì để câu cậu ấy? Trầm Anh ghé vào tai Hứa Thiên Ái nhẹ giọng hỏi. Câu cái gì? Nói khó khen quá đi à, là anh ấy câu con. Hứa Thiên Ái lớn tiếng thanh minh, đây là sự thật, là anh từ đầu đã trêu chọc cô, bắt cô phải đến hội sinh viên làm em gái sai vặt. Tuy cô chưa làm gì cả, mỗi lần đến hội sinh viên đều bị gạt sang một bên, chỉ biết làm bài tập hoặc xem sách gì đó. Là thiên sứ câu Ái Ái nhà bọn họ, không thể có khả năng. Nhìn cha mẹ dùng ánh mắt không tin nhìn mình, Hứa Thiên Ái căm giận cắn quả táo trong tay. Đây cũng quá xem thường cô đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.